Chương 2989, trong rương vật gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ trong nham thạch lấy ra hòm gỗ kia, hòm gỗ này vào tay là triểu nặng, tất cả mọi người nhìn ra được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đem cổ kéo dài thật dài, đều thăm dò đầu, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong hòm gỗ này chứa là cái gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ rốt cục mở ra viên nham thạch này, nhìn thấy hòm gỗ này, Thái Doãn Hỷ cũng là tâm hỷ vạn phần, bọn hắn dùng chín trâu hai hổ chi lực đều không thể thành công sự tình, hôm nay rốt cục bị Lý Thất Dạ làm thành, cái này có thể không để cho trong lòng của hắn hưng phấn sao, bên trong chứa là cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhao nhao suy đoán, tất cả mọi người rất muốn biết, trong hòm gỗ chứa đến tột cùng là cái gì, hoặc là nào đó một vị tuyệt thế vô địch thủy tổ lưu cho tiên thống giới tuyệt thế chi bảo. Có cường giả suy đoán nói, cũng có bất hủ chân thần cho rằng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bảo rương này nếu là đi theo thiên vẫn từ bất độ hải bay ra, vậy nhất định là cố ý gây nên, có lẽ cái này không chỉ là một vị thủy tổ, nói không chừng là mấy vị thậm chí là càng nhiều thủy tổ liên thủ, bọn hắn lưu lại một thứ gì đó, vì hậu nhân đối kháng tai nạn hoặc là che chở hậu nhân. Thuyết pháp như vậy, để ở đây không ít người đều cảm thấy có đạo lý, không ít người đều nhao nhao gật đầu, nói ra, có lẽ, chư vị thủy tổ cũng lại ngờ tới một ngày này đến, mới có thể lưu lại bảo rương này. Mọi người đều biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, lịch đại thủy tổ đều tiến vào bất độ hải, không có tiến vào bất độ hải thủy tổ chính là lác đác không có mấy, nói không chừng không cùng thời đại thủy tổ, bọn hắn đã ở trong bất độ hải gặp nhau, hoặc là, chư vị thủy tổ cũng dự liệu được tương lai có một loại nào đó sự tình muốn phát sinh, cho nên, bọn hắn mới có thể lưu lại như vậy một cái bảo rương, để nó theo thiên vẫn bay ra bất độ hải, chư vị thủy tổ làm như vậy. Chính là vì tam tiên giới hậu nhân tại đại tai nạn tiến đến thời điểm, có năng lực đi ứng phó. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ cũng không có mở ra hòm gỗ này, hắn vẻn vẹn vỗ một cái hòm gỗ này, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, ở đây người nào, đạo thống nào, có thể đón lấy hòm gỗ này mà nói, vậy cũng chỉ có Ngũ Hành Sơn. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, người ở chỗ này đều kịp phản ứng, tất cả mọi người nhao nhao hướng Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền nhìn lại, trong con mắt của mọi người. Mặc kệ Lý Thất Dạ nói lời này là ôm cái gì tâm tính, nịnh nọt Huệ Thanh Tuyền cũng tốt, muốn trèo lên Ngũ Hành Sơn cũng được, nhưng là, tất cả mọi người có thể khẳng định là, Lý Thất Dạ lời này đích thật là sự thật. Nếu như nói, trong bảo rương này đồ vật thật là quan hệ tiên thống giới tồn vong mà nói, thật là có thể tại đại tai nạn phát huy tác dụng trọng yếu mà nói, như vậy, Ngũ Hành Sơn đích xác xác là thích hợp nhất, cũng có tư cách nhất nắm giữ hòm gỗ này đạo thống. Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền cũng hoàn toàn chính xác có tư cách nhất nắm giữ hòm gỗ này. Lúc này ngay cả Thái Doãn Hỷ cũng không người, nói ra, Lý Công Tử lời này nói không sai, hòm gỗ này chính là do Ngũ Hành Sơn đảm bảo thích hợp nhất. Lý Thất Dạ không có mở ra bảo rương, Thái Doãn Hỷ cũng không có đi xem trong bảo rương đến tột cùng chứa cái gì đồ vật, nhưng là, ở thời điểm này Thái Doãn Hỷ nguyện ý bảo rương này chấp tay tặng cho Ngũ Hành Sơn. Cái này ngoại trừ Thái Doãn Hỷ bản thân hắn là Ngũ Hành Sơn ngoài núi đệ tử bên ngoài, tại trên chuyện này, hắn cũng đích thật là không có bao nhiêu tư tâm, hắn cũng đích thật là nghĩ hết tốt chính mình bổn phận. Dù sao, hắn là đóng tại trên tiên thống giới biên giới, nhất định có đại tai nạn tiến đến, Thiên Hùng Quang, Thiên Tiệm Quân Đoàn chính là đứng mũi chịu sào, cho nên, hắn hoàn toàn chính xác thật là hy vọng tiên thống giới có thể gánh vác được tai nạn này. Nếu như nói, thật sự có một ngày đại tai nạn tiến đến. Theo Thái Doãn Hỷ, không có người nào so Ngũ Hành Sơn càng thích hợp lãnh đạo thiên hạ, cho nên, Thái Doãn Hỷ vui lòng đem bảo rương chấp tay tặng cho Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền. Đương nhiên, Thái Doãn Hỷ nói như vậy tất cả mọi người không có ý kiến, mọi người cũng đều cảm thấy Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền đích thật là người có tư cách nhất, cũng là thích hợp nhất tiếp trưởng bảo rương này. Lại nói, bảo rương này là Thái Doãn Hỷ lấy được, tới một mức độ nào đó tới nói, bảo rương này chính là Thái Doãn Hỷ chính hắn. Hắn nếu có thế độc hưởng, cũng có thể lấy ra cùng người trong thiên hạ cùng hưởng, hiện tại hắn đem bảo rương này bắt tay nhường nhau cho Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền, ở đây bất luận kẻ nào cũng không có ý kiến, cũng không có người dám đứng ra chỉ trích Thái Doãn Hỷ. Tại ánh mắt mọi người chú ý phía dưới, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền y nguyên thông dong ưu nhã, nàng chậm chậm nói ra, đa tạ đại nhân nâng đỡ, cũng cảm tạ người trong thiên hạ đối với Ngũ Hành Sơn coi trọng. Thanh Tuyền cho rằng, bảo vật này rương rất là trọng yếu, có lẽ tương lai có thể phát huy được tác dụng. Doãn đại nhân đóng giữ Thiên Hùng Quang, thân hệ tiên thống giới an nguy, thân nơi ở chiến trường một đường. Nếu có bảo vật gì có thể phù hộ tiên thống giới, có thể đối kháng tai nạn, như vậy, vật như vậy, càng thích hợp lưu tại Thiên Hùng Quan, cũng càng nên do Thiên Tiệm Quân Đoàn trưởng chi, chỉ có cần địa phương của nó, mới thật sự là phát huy tác dụng của nó thời điểm. Huệ Thanh Tuyền lời nói này đến 10 phần vừa vặn, 10 phần chu đáo, nàng là ưu nhã như vậy, là thông dong như vậy, để ở đây rất nhiều người, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Phải biết, mặc kệ trong bảo trương này là dạng gì bảo vật, nếu nó có thế từ Bất Độ Hải bay trở về, vậy liền mang ý nghĩa nó có kinh người vô cùng giá trị. Đổi lại những người khác, nếu như mình có cơ hội này nắm giữ bảo vật như vậy, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu, đương nhiên là lập tức đoạt lấy. Đối với cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn đoạt lấy, nhưng là, Huệ Thanh Tuyền lại cự tuyệt. Điều này cũng làm cho ở đây không ít người vì đó sợ hãi thán phục, cảm khái Huệ Thanh Tuyền lòng dạ, có thế không vì bảo vật mà thay đổi, đó đích thật là không tầm thường. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, Huệ Thanh Tuyền cự tuyệt có đạo lý, bảo vật nơi tay, chính là gánh vác thiên hạ trách nhiệm, đây đối với bất kỳ một đạo thống nào tới nói, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu thiên nữ nói như thế, vậy Thiên Tiệm Quân Đoàn đành phải thay mặt trưởng chi. Thái Doãn Hỷ trầm ngâm một chút, hắn cũng không già mồm, cuối cùng gật đầu, từ trong tay Lý Thất Dạ nhận lấy bảo trương này. Đây cũng không phải là nói là Thái Doãn Hỷ nhất định muốn bảo trương này, bởi vì Huệ Thanh Tuyền nói đến cũng có đạo lý, như bảo vật này trong trương đồ vật thật tại trong đại tai nạn phát huy tác dụng, như vậy, nó hoàn toàn chính xác xác thực thích hợp nhất lưu tại Thiên Hùng Quan, lưu tại Thiên Tiệm Quân Đoàn, dù sao. Đối với toàn bộ tiên thống giới mà nói, nếu như thiên tiệm bị phá, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ tiên thống giới liền bị tai nạn quét sạch. Cuối cùng do Thiên Tiệm Quân Đoàn chấp trưởng bảo trương này, ở đây tất cả tân khách đều không có ý kiến gì, liền xem như có, cũng không tiện nói ra. Dù sao, viên nham thạch này vốn chính là do Thái Doãn Hỷ lấy được, hiện tại do hắn trưởng quản, hoàn toàn là không có vấn đề gì. Huống chi, thiên tiệm vẫn luôn là tiên thống giới hùng quang, nó so bất cứ người nào. Bất kỳ một đạo thống nào đều càng cần hơn bảo trương này, đa tạ chư vị không xa ước vạn dặm mà đến, tiên thống giới phúc lợi, đều là mọi người dắt tay chung sáng tạo, thu nhập bảo trương đằng sau, Thái Doãn Hỷ từng cái cảm tạ ở đây tân khách, chúng tân khách đều nhao nhao hoàng lễ. Hiện tại viên nham thạch này đã mở ra, trận này anh hùng thịnh yến cũng kết thúc, thịnh yến hạ màn kết thúc thời điểm, ở đây tân khách đều nhao nhao cáo từ rời đi, có người còn tiếp tục lưu lại Thiên Hùng Quan, cũng có người về đạo thống của chính mình. Khi rất nhiều tân khách đều nhao nhao rời đi về sau, cuối cùng lưu lại Lý Thất Dạ bọn hắn, còn có Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền cũng còn chưa rời đi. Đa tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ, mở ra nham thạch. Chư vị tân khách đều rời đi về sau, Thái Doãn Hỷ lại một lần nữa hướng Lý Thất Dạ đại bái, cảm tạ Lý Thất Dạ, thần thái cung kính, không cần cảm ơn ta cũng không phải cái gì người trượng nghĩa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ta đã đem nó mở ra, nên ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Lý Thất Dạ lời này thực sự, cái này khiến Thái Doãn Hỷ cười khan một tiếng, nhưng, hắn vẫn là cung kính lại bái, nói ra, công tử cần gì, cứ việc nói một tiếng là được. Lấy Thái Doãn Hỷ thân phận như vậy mà nói, hắn cung kính như thế, như vậy thái độ khiêm nhường, đó đã là 10 phần không dễ dàng, cũng nhìn ra được, hắn là 10 phần chân thành. Vật của ta muốn, rất đơn giản, trong tay ngươi viên kia hổ phù. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, công tử muốn Thiên Tiện Quân Đoàn hổ phù. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, Thái Doãn Hỷ lập tức sắc mặt đại biến, vô ý thức lui về sau một bước, không sai, chính là tấm hổ phù này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này, thoáng một cái, lập tức để Thái Doãn Hỷ khó xử, hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào cho thỏa đáng, thế nào, không nguyện ý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Thái Doãn Hỷ cười khan một tiếng, nói ra, không dối gạt công tử, đây không phải ta có nguyện ý hay không sự tình, tấm hổ phù này, can hệ trọng đại, công tử chắc hẳn cũng biết, nó không chỉ là quan hệ toàn bộ Thiên Tiệm Quân Đoàn, cũng quan hệ toàn bộ Thiên Tiệm, nó chính là Thiên Tiệm chìa khóa. Thái Doãn Hỷ trong tay tấm hổ phù này, không chỉ là một viên quân lệnh, tấm hổ phù này, không chỉ là có thể điều động Thiên Tiệm Quân Đoàn đơn giản như vậy, tấm hổ phù này. Tại cổ lão vô cùng niên đại liền lưu truyền tới nay, tấm hổ phù này là Thiên Tiệm Quân Đoàn chìa khóa, nếu như muốn mở ra Thiên Tiệm phòng ngự, ngự giá toàn bộ Thiên Tiệm lực lượng, vậy nhất định phải có tấm hổ phù này mới có thể làm đến. Cho nên, quản chi ngươi có được toàn bộ Thiên Tiệm Quân Đoàn, nhưng là, không có tấm hổ phù này mà nói, muốn chân chính nắm giữ toàn bộ thiên tiệm, đó cũng là tên không hợp kỳ thật. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ muốn tấm hổ phù này, cái này đương nhiên để Thái Doãn Hỷ làm khó, cái này không chỉ là có thể điều động thiên tiệm quân đoàn đơn giản như vậy, vậy đơn giản chính là đem toàn bộ thiên tiệm giao cho Lý Thất Dạ. Cái này ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta không phải là muốn ngươi thiên tiệm quân đoàn, cũng không phải muốn cướp thiên tiệm, chỉ cần mượn dùng một chút mà thôi, sử dụng hết liền trả lại ngươi. Cái này, Thái Doãn Hỷ cũng không khỏi do dự một chút, dù sao, đây là quan hệ toàn bộ thiên tiệm, thậm chí quan hệ toàn bộ tiên thống giới, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Doãn đại nhân, ngươi hay là xem thường Lý công tử. Tại Thái Doãn Hỷ thời điểm do dự, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như Lý công tử thật muốn đồ vật, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cho, chỉ sợ cái này đều không phải do ngươi. Lý công tử nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch, cái này không chỉ là hắn là lớn thành ý, cũng nói Lý công tử cũng không có ác ý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.